Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, Giáp Mộc Linh Chu. Ầm ù ù, tiếng sấm vang rền, từ điện hạ xuống, nhìn xem đạo kiếp lôi thứ nhất đáp xuống Phệ Linh Yêu Đằng bên trên một khắc này. Tại bên cạnh ngắm nhìn Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy lòng của mình đều hung hăng co quắp một lần. Ầm ù ù, một kiếp sinh tồn. Mà đếm cướp xuống, tại này khí thế hung hung đạo thứ hai lôi kiếp phía dưới, Phệ Linh Yêu Đằng dây leo thân tựa như một đầu màu xanh biếc cự mãng chiếm cứ một đoàn, cũng không phản kháng, cũng không thoát đi, phảng phất một cái bất lực cầu đạo giả. Tại huy hoàng thiên lôi phía dưới, chỉ có thể lựa chọn yên lặng ngạnh kháng đi qua. Đây chính là mộc hệ tinh quái khó mà chống cự lôi kiếp nguyên nhân sao? Thân không thể động, miệng không thể nói, so với Khương Thanh Ngư thời trước khi độ kiếp tràng cảnh, Phệ Linh Yêu Đằng có thể dựa vào đồ vật thật là quá ít quá ít. Cho dù là Kim Khê Giang Thần đều có thể tại thông linh cảnh lúc vì tự thân chủ tính, mà trời sinh thụ địa khí hạn chế mộc hệ sinh linh, lại là liền vị trí đều không thể tùy tiện xê dịch. Không những như vậy, thiên lôi vốn là thuộc hỏa, trời sinh thụ lôi hỏa khắc chế mộc hệ sinh linh tại lôi kiếp phía dưới càng là cửu tử nhất sinh. Cho dù miễn cưỡng còn sống sót, cũng lại bởi vậy bị thương nặng. Tựa như thời trước Kim Khê Giang Thần, tại sau khi độ kiếp, thể nội nội thương tích tụ, nếu không phải Khương Thanh Ngư lấy mộc đức thần lực tiến hành chữa trị, cho đến ngày nay, Kim Khê Giang Thần đều biết ở vào bị nội thương tra tấn trạng thái. Tốt tại, mấy năm này Phệ Linh Yêu Đằng thường xuyên lại thu nhận mộc đức thần lực tẩm bổ tự thân. Cho dù sinh trưởng niên hạn không giống cái khác mộc hệ sinh linh vậy lâu dài, nhưng là, trong cơ thể nó sinh cơ cũng không thể so với những sinh linh kia kém, thậm chí còn muốn càng nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép, ầm ù ù, đạo thứ ba lôi kiếp lần lượt hạ xuống. Nhìn lên bầu trời bên trong càng thêm sâu nặng kiếp vân, Khương Thanh Ngư lông mày cũng là khóa chặt, nhưng nhìn xem Phệ Linh Yêu Đằng trước mắt trạng thái, phía trước ba đạo lôi kiếp tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành gì đó thực chất tính ảnh hưởng. Ngược lại càng áp chế càng mạnh mẽ, toàn bộ dây leo thân cũng không còn như phía trước vậy run rẩy, dần dần bình tĩnh trở lại. Lốp bốp, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, tử sắc lôi quang biến được càng lúc càng sâu. Thẳng đến đạo thứ sáu lôi kiếp lúc, đáp xuống Phệ Linh Yêu Đằng thân bên trên lôi điện đã đến gần màu mực. Gặp đây, có chống cự lôi kiếp kinh nghiệm Khương Thanh Ngư tâm lý rất rõ ràng. Theo đạo thứ sáu lôi kiếp bắt đầu, không những kiếp khí càng lúc càng sâu, liền ngay cả lôi kiếp uy lực cũng sẽ gấp bội tăng lên. Liền ngay cả lúc trước Khương Thanh Ngư, cũng là dựa vào mộc đức thần chiếu mệnh cách bên trong chỗ tồn trữ khí vận công đức, mới miễn cưỡng vượt qua đi. Ầm ù ù, theo đạo thứ bảy lôi kiếp hạ xuống, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngạnh kháng đi qua Phệ Linh Yêu Đằng tại lôi kiếp bắn trúng dây leo thân một khắc này, thân bên trên bắt đầu kịch liệt co quắp. Ầm ù ù, mà đạo thứ tám lôi kiếp thế tới càng thêm hung mãnh, thiên lôi màu sắc cũng thay đổi thành đáng sợ màu mực. Tại lôi hỏa bắn trúng Phệ Linh Yêu Đằng một khắc này, Yêu Đằng nguyên bản thô trắng dây leo thân vậy mà xuất hiện cực sâu vết rách. Liền ngay cả nguyên bản xanh tươi ướt át dây leo thân màu sắc, cũng đã bị hạ xuống thiên lôi bổ đến cháy đen. Trọn vẹn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Hỏng bét, nhìn xem Phệ Linh Yêu Đằng thảm trạng, Khương Thanh Ngư tâm cũng nắm chặt lên tới. Phệ Linh Yêu Đằng xem như Khương Thanh Ngư phối hợp đằng mộc, nó bất kỳ tình huống gì Khương Thanh Ngư đều có thể trong nháy mắt nắm giữ. Nhưng lại tại vừa rồi, tại đạo thứ 8 thiên lôi đáp xuống dây leo thân bên trên lúc, Khương Thanh Ngư vậy mà trực tiếp mất đi cùng Phệ Linh Yêu Đằng liên hệ. Cho đến một lát, hắn mới một lần nữa tại Phệ Linh Yêu Đằng trên thân cảm giác được yếu ớt sinh cơ. Lại tiếp tục như thế, Phệ Linh Yêu Đằng tất nhiên sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tâm bên trong mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là, thiên kiếp dưới, vạn vật công bằng, cho dù Khương Thanh Ngư là Phệ Linh Yêu Đằng duy nhất chủ nhân, tại huy hoàng thiên uy phía dưới, Khương Thanh Ngư cũng không thể tự tiện nhúng tay. Nếu không, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Phá hư phệ linh yêu đằng đại hảo cơ duyên. Lại chống đỡ một hồi. Chỉ cần lại chống nổi đạo này thiên lôi. Ta sẽ lập tức chữa trị trên người ngươi hết thảy thương thế. Chấm ngoặc kép, thiên thượng mây đen như nhau Khương Thanh Ngư tâm bên trong che lấp. Ngay tại nó coi là phệ linh yêu đằng vô pháp chống nổi hạ một đạo lôi kiếp thời điểm. Bỗng nhiên, nhất đạo yếu ớt bích sắc lưu quang từ phệ linh yêu đằng than cốc kiểu dây leo thân bên trong bung ra. Cũng như trong sa mạc ốc đảo, bắt đầu cực nhanh chữa trị tới phệ linh yêu đằng thể nội thương thế. Là mộc đức thần lực, chấm ngoặc kép, may mắn, chấm ngoặc kép, cảm thụ được phệ linh yêu đằng thể nội lần nữa khôi phục sinh cơ. Khương Thanh Ngư thần kinh một mực căng thẳng, cũng sơ qua lỏng lẻo một điểm. Nếu thể nội chứa đựng nhiều như vậy mộc đức thần lực, hẳn là sớm một chút nhi vận dụng mới là, để ta bạch bạch lo lắng một hồi. Chấm ngoặc kép, cháy đen dây leo thân lặp lại màu xanh biếc, bị xé nứt vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, đây hết thảy đều theo cuối cùng nhất đạo vang vọng ở trong gầm trời tiếng oanh minh. Im bặt mà dừng, lốp bốp điện xà hạ xuống, kiếp khí tiêu tán. Tại tia lôi kiếp thứ 9 bị phệ linh yêu đằng cứ thế mà vượt qua lúc. Cuối cùng tại, nhất đạo như chân trời dáng chiều một loại màu đỏ dáng màu. Từ cướp vân trung chậm rãi hạ xuống, răng rác dáng màu buông xuống. Toàn thân phát quang, tại xích hà linh quang chiếu dọi xuống. Phệ linh yêu đằng nguyên bản vết thương chồng chất thân thể dần dần phủ đầy tỉ mỉ vết rách. Lập tức, cũng như vỏ trứng chóc ra. Tại cháy đen giữ tợn cũ thân thể phía dưới, phảng phất giống như xanh biếc ngọc một loại sáng long lanh thân thể dần dần xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mặt, tinh xảo, nhẹ nhàng, linh động. Lúc này, nhìn xem niết bàn trọng sinh mới tinh dây leo thân, Khương Thanh Ngư tâm bên trong đại thạch cũng chậm rãi hạ xuống ngay sau đó. Một vệt khó mà ức chế cuồng hỉ, làm Khương Thanh Ngư tâm trong bụng nở hoa. Là tiên thiên linh chu, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy giáp mộc linh chu. Không nghĩ tới tại luyện hóa xong xích hà kim tinh sau đó, phệ linh yêu đằng thế mà thực sẽ có như thế tạo hóa. Lúc ấy phệ linh yêu đằng tại ta tu sở tại động huyệt chỗ tìm tới xích hà kim tinh lúc, Khương Thanh Ngư liền có dự cảm, tại phệ linh yêu đằng luyện hóa xong xích hà kim tinh phía sau, có lẽ có thể có cơ hội nhất cử lột xác thành làm đầu thiên giáp mộc linh gốc. Nhưng là, tại nguyện vọng chân chính thực hiện lúc, Khương Thanh Ngư trong lòng vẫn là khó mà khống chế bắt đầu vui vẻ. Răng rắc cuối cùng một mảnh cũ thân thể theo phệ linh yêu đằng trên thân chậm rãi chóc ra. Niết bàn phía sau mới tinh dây leo thân. Cuối cùng tại hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mắt. So với phía trước đến xem. Thể tích lại là nhỏ hơn không ít. Nếu như nói lúc trước phệ linh yêu đằng là một đầu có thể so rừng rậm cự mãng tồn tại, như vậy giờ đây phệ linh yêu đằng mặc dù tại vẻ ngoài bên trên nhìn xem càng thêm tinh xảo một chút, nhưng là tại thể tích bên trên lại là đầy đủ thu nhỏ 10 lần có thừa. Hô, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị khoảng cách gần quan sát phệ linh yêu đằng thời điểm, bỗng nhiên một hồi gió mát đánh tới, bao phủ tại đỉnh núi trên không trung vân vụ cũng dần dần tiêu tán. Mà theo tầng mây bên trong buông xuống dáng màu, cũng tại thời khắc này đều lặn vào dây leo thân, tan rã không gặp, đã kết thúc rồi à. Nhìn lên trời một bên dị tượng đều biến mất, đạp vân mà đến Khương Thanh Ngư, tự nhiên cũng đem ánh mắt hạ xuống trên mặt đất kia bôi xanh biếc phía trên. Chỉ là... theo Khương Thanh Ngư càng thêm đến gần, hắn dần dần phát hiện, phệ linh yêu đằng thân bên trên loại trừ thuần chính chính dương khí bên ngoài. Lại còn nhiều một tia nhẹ nhàng khí. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.